Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, cầm nhầm kịch bản. Tranh tài kết thúc, tại trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm. Toàn trường bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn, mà trước đó canh giữ ở bên sân Manchester City dự bị cầu thủ cũng đồng loạt vọt vào sân bóng. Cùng mình các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Trên thực tế, sớm tại tranh tài tiến vào thời gian bù giờ thời điểm. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá liền đã vô tâm xem bóng. Bọn hắn vừa múa vừa hát, tại nâng lên chúc mừng thắng lợi. Theo bọn hắn nghĩ, trận đấu này thắng lợi đã không có chạy. Hiện tại một tiếng này chạm canh gác vang. Bất quá là tuyên bố bọn hắn dự đoán mà thôi. Manchester City tại sân nhà không thể tưởng tượng nổi 3-1 đánh bại Bayern Munich. Đây là 39 năm qua bọn hắn chỗ cầm tới trận đầu Champions League chính thi đấu thắng lợi. Đây là lịch sử tính chất một khác. John Mortensen cao giọng la lên. Xác thực phi thường không dễ dàng. Phải biết bọn hắn đánh bại cũng không phải tùy tiện cái gì đội bóng. Mà là Bayern Munich, là cái tiểu tổ này hạt giống đội bóng. Bọn hắn đưa cho nước Đức người một hạ mã uy. Allan Hansen cũng vì Manchester City gọi tốt. Tại bóng đá bên trên, nước Anh cùng nước Đức là có thù cũ. Tổng thể tới nói, tại bóng đá bên trên, là nước Đức người chiếm ưu. Đến mức tại năm 1990 World Cup bên trên, nước Anh bị nước Đức đội đào thải ra khỏi cục về sau. Nước Anh chứ danh hoạt động bóng đá viên Lineker đã từng phát ra dạng này cảm khái. Bóng đá chính là 22 người tại trên sân bóng chạy. Cuối cùng nước Đức người chiến thắng trò chơi. Cũng bởi vậy, tại năm 2001, đương đội Anh tại Nhật Hàn World Cup thi dự tuyển bên trong sân khách 5-1 đánh bại nước Đức đội về. Sao, England sẽ điên cuồng như vậy? Owen cũng bởi vậy trúng tuyển một năm kia châu Âu giải quả cầu vàng. Bởi vậy có thể thấy được nước Anh Đức bóng đá mối hận cũ trọng lượng. Manchester City cùng Bayern Munich tranh tài. Cũng có thể nói là England cùng nước Đức người ở giữa bóng đá ân oán kéo dài. Đường Manchester City đánh bại Bayern Munich về sau. England liền tại bóng đá bên trên lại một lần đánh bại nước Đức. Cứ việc chi này Manchester City bên trong kỳ thật không có nhiều căn ngay thẳng nước Anh cầu thủ. Manchester City đám cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng thắng lợi. Ở thời điểm này, Vinh Quang cũng không có tham dự hắn các đội hữu chúc mừng. Mà là tại cùng Ribery trao đổi quần áo chơi bóng. Đây là Vinh Quang chủ động yêu cầu. Lúc đầu tranh tài kết thúc về sau, Ribery là dự định trực tiếp rời sân. Bất quá Vinh Quang gọi hắn lại, thay cái quần áo chơi bóng a. Hắn hỏi, Ribery sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, ngữ khí rất bình tĩnh, cũng không có thua tranh tài uể oải làm. Vinh Quang bén nhạy đã nhận ra điểm này. Thua cầu còn lại Bayern Munich cầu thủ đều lộ ra rất bình thường uể oải. Nhưng Ribery lại rất bình tĩnh. Vinh Quang lập tức liền nghĩ đến Ribery vì sao lại dạng này. Xem ra một mực quấy nhiễu hắn vấn đề đã tại trận đấu này bên trong giải quyết a. Kia nhưng thật là một chuyện tốt. Hai người lẫn nhau trao đổi trên tay của mình quần áo chơi bóng. Sau đó Ribery nói với Vinh Quang. Ta trước tiên đem nói trước. Hạ một hiệp, tại chủ của chúng ta trận. Tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thắng. Vinh Quang nói ra. Ta cũng đem nói trước. Hạ một hiệp. Liền xem như trở lại Allianz sân bóng, ta cũng là sẽ không dưới chân lưu tình. Tiếp xuống, hai người hẳn là tách ra, nhưng Ribery đột nhiên thấp giọng nói một câu. Tạ ơn, Vinh Quang thân chuyển tới một nửa, mới nghe được Ribery một tiếng này. Hắn quay đầu cười nói, không khách khí, nói xong, quay người, đi hướng chính đang ăn mừng thắng lợi các đội hữu. Ribery nhìn xem Vinh Quang đi hướng hắn đồng đội. Sau đó rất nhanh liền bị đồng đội kéo vào chúc mừng trong đám người. Lại cũng không nhìn thấy. Rời đi Bayern Munich, Vinh tại Manchester City cũng tìm được hắn vị trí của mình. mà mình tại Bayern Munich cũng cần tìm tới thuộc tại vị trí của mình. Còn tốt, thông qua trận đấu này, rốt cục muốn tìm tới. Vinh Quang vừa rời đi sân bóng, liền bị các phóng viên tại khu hỗn hợp ngăn chặn. Tất cả mọi người muốn nghe xem hắn tại đánh bại Bayern Munich về sau cảm thụ. Chủ yếu là muốn nghe xem hắn báo thù cảm giác như thế nào. Nhưng Vinh Quang nhưng lại cho rằng đây là một trận báo thù. Hắn lắc đầu nói, không, đây không phải báo thù. Đây chỉ là một trận rất bình thường phổ thông Champions League tiểu tổ thi đấu. Chỉ là đối thủ của chúng ta là ta đã từng hiệu lực qua đội bóng. Nhưng ta từ không cho rằng vậy thì có cái gì đặc thù. Ta tại Bayern Munich thời điểm, cũng từng cùng Werder Bremen đá cầu. Ta tại trên sân bóng làm ta việc. Đây không phải rất bình thường sao? Nói thì nói như thế. Vinh, nhưng khi đó ai cũng biết ngươi từ Bayern Munich rời đi thời điểm. Kỳ thật không phải quá vui sướng. Đương nhiên, rời đi một cái quen thuộc địa phương cùng một đám bằng hữu. Ai cũng sẽ không vui sướng. Vinh Quang tránh nặng tìm nhẹ. Phóng viên đương nhiên biết hắn không nguyện ý chính diện trả lời vấn đề này. Bởi vì hướng Bayern Munich báo thù là một cái rất bình thường đề tài nhạy cảm. Vinh Quang gặp các phóng viên còn muốn dây dưa vấn đề này. Nhưng hắn là thật không nguyện ý trả lời vấn đề này. Thế là hắn quay người rời đi. Mặc cho những ký giả kia sau lưng hắn kêu tên của hắn. Hắn cũng không rảnh để ý. Cứ như vậy cũng không quay đầu lại rời đi. Sau đó, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, dẫn đầu đăng tràng Bayern Munich chủ soái Van Gaal bị nước Đức truyền thông điên cuồng công kích. Muốn hắn vì trận này thất bại làm ra bàn giao. Van Gaal thừa nhận hắn tại an bài chiến thuật bên trên sai lầm. Bài xuất 352 vốn là dự định tăng cường đường biên tiến công. Không nghĩ tới cái này ngược lại để Manchester City đem đường biên đánh thành cái sang. Thời khắc cuối cùng nếu như không phải Bayern Munich vận khí tốt. Sau cùng điểm số tuyệt đối không phải 1-3. Sau đó mượn cái đề tài này. Van Gaal độ cao tán dương Manchester City tại bản trận đấu bên trong biểu hiện. Rất bình thường hiển nhiên. Bây giờ Manchester City đã cùng trước đó có rất lớn cải biến. Bọn hắn trở nên so trước kia càng cường đại. Cho nên nếu như tại về sau bọn hắn làm ra cái gì để mọi người giật mình thành tích đến. Vậy cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Nếu như còn lấy kinh nghiệm trước kia đến đối mặt chi này Manchester City. Chỉ sợ là phải thua thiệt. Các phóng viên nhìn thấy Van Gaal chủ động thừa nhận hắn tại an bài. Chiến thuật bên trên sai lầm còn thật cao hứng. Nhưng khi bọn hắn nghe được Van Gaal sau đó nói những lời này về sau. Đều rất giật mình Van Gaal dạng này huấn luyện viên có thể nói đến ra như thế vui lòng phục tùng. Đồng dạng tới sao? Thế là đương Benitez sau đó tham gia buổi họp báo thời điểm. Có phóng viên đem Van Gaal lời nói này thuật lại cho Benitez. Nghĩ muốn nghe một chút hắn đối Van Gaal lời nói này bình luận. Đang nghe lời nói này thời điểm, Benitez ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn rất kỳ quái Van Gaal vì sao lại nói lời nói này. Tại hắn nghe tới, lời này đơn giản tựa như là chủ động yếu thế. Tại vừa mới bại bởi Manchester City về sau, liền tán thưởng Manchester City. Làm như thế, thật không có vấn đề sao? Hắn coi là đây là phóng viên bịa đặt, hay là khoa trương dù sao các phóng viên am hiểu nhất làm nghệ thuật hóa chuyện này. Thế là hắn hỏi lại phóng viên. Hắn thật nói như vậy sao? Các phóng viên nhao nhao gật gật đầu. Benitez nhìn thấy liền ngay cả Manchester báo chiều phóng viên đều ở trong đó nhẹ gật đầu. Là hắn biết xem ra Van Gaal là thật nói như vậy. Nhưng hắn tại sao muốn nói như vậy? Là thật bị Manchester City đánh tâm phục khẩu phục sao? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lấy Benitez đối Van Gaal hiểu rõ. Đây là từng cái tính chất mạnh vô cùng huấn luyện viên trưởng. Hắn rất cường ngạnh, là bàn tay sắt huấn luyện viên. Dạng này người tự nhiên cũng rất khó thật hướng đối thủ cúi đầu. Tại một trận sau cuộc tranh tài liền nói ra như thế chịu thua. Theo Benitez, thật sự là quá không giống bình thường. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. cảm thấy nếu như truyền thông đem Van Gaal lời nói này báo dẫn xuất đi, chỉ sợ sẽ cho Manchester City đưa tới rất lớn áp lực cùng chú ý. Đồng thời những cái kia đối thủ cũng sẽ đối Manchester City càng coi trọng hơn. Xem ra Van Gaal đây là định cho Manchester City kéo cừu hận a. Cho nên hắn liền định điệu thấp ứng đối, khiêm tốn một điểm, đem tư thái của mình bày thấp một chút. Nhưng ngay tại hắn vừa mới hé miệng muốn nói như vậy thời điểm, trong đầu lại đột nhiên đụng tới Vinh Quang tại trong phòng thay quần áo. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì chúng ta rất mạnh, chúng ta thật rất mạnh, chúng ta có thể đánh bại Bayern Munich, có thể đánh bại Real Madrid, chúng ta sẽ cùng Shakhtar Donetsk đội không giống. Đây là hắn tại phòng thay quần áo bên ngoài trộm nghe được Vinh Quang. Chính là lời nói này để hắn kiên định tốt Bayern Munich, Real Madrid cùng chết, tranh thủ từ cái tiểu tổ này bên trong phá vây mà ra ý nghĩ. Có thể nói Benitez cũng thâm thụ Vinh Quang ảnh hưởng tới. Nếu như mình khiêm tốn một chút lại điệu thấp, luôn cảm thấy những lời kia nói ra sẽ để cho Vinh Quang cảm thấy thương tâm a, bởi vì chúng ta là cường đội a. Như vậy chúng ta vì cái gì còn muốn giả trang cái gì cháu trai đâu? Mà lại chúng ta đã đẹp như thế đánh bại Bayern Munich. Như vậy lại điệu thấp chẳng lẽ đối thủ liền sẽ từ bỏ nghiên cứu chúng ta? Không, như thế sẽ chỉ làm đối thủ càng thêm cảnh giác. Bởi vì chúng ta điệu thấp phía sau càng có mưu đồ. Cùng như thế, còn không bằng đường đường chính chính thừa nhận dã tâm của chúng ta cùng mưu đồ. Biểu hiện ra thực lực của chúng ta. Dạng này, tối thiểu nhất còn có thể thắng được đám cầu thủ trái tim. Nghĩ tới đây, Benitez lời đến khóe miệng thay đổi. Cái này có vấn đề gì không? Hắn nhìn xem dưới đài các phóng viên hỏi lại. Chúng ta đã nói rồi. Manchester City không phải tới tham gia tiểu tổ thi đấu. Mục tiêu của chúng ta là tiểu tổ ra biên. Cho nên biểu hiện như vậy chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Bởi vì chúng ta rất mạnh. Một đám phóng viên nhìn xem như thế, phách lối, Benitez đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Benitez cái này một lòng nghiên cứu chiến thuật. Không thế nào biết đối phó phóng viên huấn luyện viên trong miệng vậy mà cũng có thể nói ra những lời này đến. Chúng ta rất mạnh. Như vậy cái này hoàn toàn không giống như là phong cách của hắn a. Lại liên tưởng một chút trước đó Van Gaal đối Manchester City các loại thổi phồng tán dương. Đơn giản tựa như là bị Manchester City đánh cho tâm phục khẩu phục dáng vẻ. Hôm nay đây là thế nào? Tất cả mọi người cầm nhầm kịch bản sao? Ngược lại là Manchester báo chiều phóng viên tại nghe được câu này thời điểm. Nhịn không được đi thất thần như vậy. Vậy mà từ một cái Manchester City huấn luyện viên trưởng trong miệng nói ra. Lại phối hợp như thế một phen thắng lợi, còn thật là khiến người ta có chút nhiệt huyết phun trào cảm giác a. Đột nhiên liền rất muốn nhìn một chút cái này mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau, Manchester City sẽ cuối cùng tại vị trí nào? Bọn hắn phải chăng có thể xâm nhập đấu vòng loại? Nhưng nếu như Manchester City thật xông vào đấu vòng loại, vậy liền mang ý nghĩa Real Madrid cùng Bayern Munich cái này hai chi đội bóng bên trong có một chi chắc là phải bị đào thải ra khỏi cục. Như vậy, bị đào thải chi kia đội bóng sẽ là ai chứ? Thật là khiến người ta không kịp chờ đợi muốn biết a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.